Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, Garyu đổi bát môn. Oguri Jin đứng tại chỗ xoay đầu lại nhìn bọn họ. Tựa hồ đối với chính mình chiến đấu rất tự tin, cũng không có đi kiểm tra thi thể. Vào lúc này đi kiểm tra một chút thi thể, bổ đao, sau đó nhặt thi thể mới là chính đạo, để ý đi. Shiranui Zenma mở miệng nhổ nước bọt đạo. Hắn cũng coi như nhìn ra Oguri Jin cùng Maito Jai quan hệ không tệ. Không phải kẻ địch, sở dĩ cũng thoáng thả ra. Chỉ có điều ở đây loại Kage cấp cường giả trước mặt hắn vẫn còn có chút câu nệ. Hắn nhổ nước bọt là nói với Maito Gai. Chỉ có điều Oguri Jin tay mắt cực kỳ thông minh, cách bọn họ có hơn 10 mét, lại vẫn cứ nghe được hắn nhỏ giọng nhổ nước bọt. Shiranui Zenma nói không sai, Oguri Jin trước đây đối mặt đối địch ninja thời điểm cũng là làm như vậy. Chỉ có điều hiện tại sao? Không có cần thiết, Oguri Jin đi tới cười nói. Vụ nhẫn tiến công Konoha tiền trạm quân, danh vọng rất nặng, nhẫn đao thất nhân chúng bị tiêu diệt. Vụ nhẫn nhất định sẽ một lần nữa ước định Konoha thực lực, đem xúc tu thu về đi. Mà nhẫn đao thất nhân chúng lại là vụ nhẫn bên trong hết sức quan trọng một cỗ thế lực chính trị. Cái chết của bọn họ nhất định sẽ làm cho vụ nhẫn nội loạn tăng lên. Sở dĩ vụ nhẫn bất luận làm sao đều không có cách nào lại ra tay với Konoha rồi. Cho tới nhẫn cụ, những nhẫn đao này tuy rằng giá trị liên thành, thế nhưng không có cụ thể phương pháp tu luyện là vô pháp đào tạo nhẫn đao thất nhân chúng như vậy. Thượng nhẫn, hơn nữa còn sẽ làm vụ nhẫn nhìn chằm chằm chúng ta. Không chết không thôi, này hoàn toàn là không có cần thiết. Sở dĩ những nhẫn đao này liền bỏ ở nơi này đi. Oguri Jin lời nói nửa thật nửa giả, thế nhưng hắn nói cũng không sai. Nhẫn đao thất nhân trùng nhẫn đao nếu như sẽ không bí quyết lời nói trái lại dễ dàng thương mình. Mang sau khi đi càng là sẽ biến thành vụ nhẫn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhẫn đao cũng không phải là không có ném quá. Bất quá bây giờ nhìn cái kia chỉnh tề thất bà đao liền biết vụ nhẫn vẫn cứ bảo đảm chính mình tôn. Nghiêm đem đao cầm trở lại, Oguri Jin cũng không sợ vụ nhẫn. Thế nhưng lang nhẫn nhưng không có làm tốt cùng vụ nhẫn đại quy mô chiến đấu chuẩn bị. Hiện tại Oguri Jin tuy rằng để cho chạy Biwa Juzo cùng Fuki Suikazan, nhưng này vẫn có thể coi như là ở Konoha ở phía sau chỉ thị. Nhưng nếu như lấy đi nhẫn đao, đó chính là cùng vụ nhẫn không chết không thôi rồi. Mà là này còn có thể để Uchiha Madara ánh mắt chuyển hướng đến chính đang phát triển lang nhẫn thôn. Đến, Uchiha Madara đừng xem kiến thiết không ra sao. Phá hoại đúng là nhất lưu. Khống chế Mizuki đệ tứ Yakura hắn tuy rằng không có cách nào để vụ nhẫn xuyên qua ba quốc gia đến tiến công lang nhẫn. Thế nhưng thật muốn làm phá hoại lời nói hắn thêm vào Zetsu trắng đã đủ rồi. Uchiha Madara nhưng là triệt triệt để phản xã hội, phản nhân loại chủ nghĩa, càng bị Zetsu đen chỗ đầu độc. Hắn bây giờ sắp rơi vào tử vong, chắc chắn sẽ không đối với bất kỳ người nào hạ thủ lưu tình. Đối với Uchiha Madara, Oguri Jin thái độ rất vi diệu, là phải đợi hắn phục sinh sau đi thử xem cái kia không gì sánh kịp có thể cùng ninja chi thần không phân cao thấp sức chiến đấu. Hay là muốn ở hiện tại liền đem Uchiha Madara hấp dẫn ra đến giết chết sau nhất lao vĩnh giật. Oguri Jin bản thân là nghiêng về người trước, mà đệ tam lại là nghiêng về người sau. Thế nhưng Oguri Jin dùng một cái lý do khuyên can đệ tam. Bởi vì giết chết Uchiha Madara cũng không có nghĩa là kết thúc. Chỉ cần Zetsu đen Zetsu trắng bất tử, như vậy bọn họ còn có thể lại tìm mới ký chủ cùng ký túc thể. Giết chết Uchiha Madara sau, bọn họ trái lại triệt triệt để trở thành ẩn núp trong bóng tối gia hỏa. Sự uy hiếp của bọn họ trình độ sẽ gấp mấy lần tăng lên. ngày hôm nay bất quá là Uchiha Madara, ngày mai có thể là Uchiha Obito, hậu thiên có thể là Uchiha Sasuke, bọn họ luôn có thể tìm tới nhân tuyển. Uchiha bộ tộc cảm tình quá mạnh, sở dĩ qua dễ dàng bị kích động, bất luận bọn họ yêu cũng tốt, hận cũng được, đều là như vậy. Theo Oguri Jin, đây là Uchiha bộ tộc thụ giáo dục trình độ quá thấp gây ra đó. Giết chết Uchiha Madara, chẳng khác nào là đem tình báo ưu thế chắp tay dâng cho người. Đối với các ninja cần dùng sinh mệnh đến tìm kiếm tình báo tới nói. Sau đó Jiraiya vì tin tình báo này xác thực trả giá tính mạng của chính mình. Này thực sự là cực kỳ bất trí. Đệ Tam suy nghĩ một lúc lâu, chung quy đồng ý Oguri Jin cách nói. Trên thực tế hiện tại giấy mặt số liệu là bọn họ chiếm cứ ưu thế. Tam nhẫn từ từ thành thục, Jiraiya tiên nhân hình thức dần vào cảnh đẹp. Orochimaru Tsunade tu hành tiên nhân hình thức không biết tình huống thế nào. Nhưng vững vàng thỏa thỏa ba cái Kage cấp thêm vào nguyên bản đệ Tam. Hiện tại Konoha có mở ra 4 cái chiến trường sức lực. Coi như là vụ nhẫn thật đến rồi đệ tam cũng là không hư. Hơn nữa một đời mới Uchiha Shisui, Namikaze Minato đám người trưởng thành. Konoha xác thực dường như Hokage đệ nhất chỗ chờ đợi như vậy. Dường như đại thụ bình thường tươi tốt sinh trưởng. Azai, như thế nào? Oguri Jin đi đến Maito Zai trước mặt. Nhìn kích động Maito Zai hỏi, việc này tri ân, vĩnh sinh khó quên. Maito Zai lôi kéo con trai của chính mình, phục sát đất quỳ sát ở trên mặt đất, dập đầu nói rằng, Maito Zai cũng không ngốc. Oguri Jin nếu như không đến, con trai của hắn nói không cho phép, chính hắn khẳng định là muốn chết ở đây. Đây là một ân, Oguri Jin không cần chakra, chỉ dùng thể thuật. Lực giết nhẫn đao thất nhân chúng, cho hắn vạch ra một cái hoạn lộ thanh thang, chứng minh con đường của hắn chính xác. Đây là hai ân, cuối cùng là hắn phí thời gian hơn 30 tuổi mới nhìn thấy điều này đại lộ. Mà con trai của hắn cuối cùng không cần giống như hắn. Đời này đều bị người xem thường, trở thành một sẽ không nhẫn thuật ninja, rồi. Đây là thứ ba ân. Sở dĩ Maito Zai căn bản mặc kệ giữa hai người tuổi tác chênh lệch trực tiếp lôi kéo con trai của chính mình, Maito Gai liền muốn dập đầu để diễn tả mình mộc mạc nhất cảm tạ. Maito Gai tắc căn bản không biết mình phụ thân đã ở trong chớp mắt nghĩ đến nhiều chuyện như vậy. Hắn chỉ cảm thấy Oguri Jin dường như cảnh tỉnh, đem hắn con đường tương lai mở ra. Có một loại sáng nghe đạo tối chết cũng cam lòng tỉnh ngộ cảm. Đừng đừng đừng, Oguri Jin vội vàng nâng Maito Gai, một cái tay khác một phát bắt được Maito Gai. Hai cha con lúc này mới phát hiện Oguri Jin nhìn qua cao gầy gầy yếu, nhưng trên thực tế sức mạnh vô cùng lớn không gì sánh được. Một tay liền tóm lấy kinh nghiệm lâu năm huấn luyện Maito cha con. Thân là thể thuật ninja hai người vẫn cứ bái không xuống. Đúng rồi, vật này liền do các ngươi giao cho đệ tam đi. Oguri Jin trong tay đột nhiên xuất hiện một phần. Quyển trục, này là của ta thể thuật tâm đắc. Maito Zai, do các ngươi giao cho đệ tam rồi. Cái này coi như là làm ta đối lần kia ăn cắp nhẫn chi thư bồi. Thường rồi. Oguri Jin cùng đệ tam trong lòng đều rõ ràng. Quyển này thể thuật tâm đắc là cho Maito Zai. Nói cái gì bồi thường chỉ có điều là làm dáng một chút mà thôi. Maito Zai đối này cũng là rõ ràng trong lòng. Cả người cảm động phi phàm. Hắn Maito Zai có tài cán gì? Có thể làm cho Oguri Jin coi trọng như thế? Đây đương nhiên là con trai của hắn Maito Gai một cước đá ra đại kết cục năng lực hướng người đời. Chứng minh hắn Maito Gai thiên phú. Hắn cắn răng, theo Konoha áo Zilla bên trong móc ra một phần phong ấn quyển trục đến. Ta Maito Gai không có gì báo đáp. Đây là ta gia truyền cấm thuật bát môn độn giáp chi trận. nếu là vật ấy có thể làm cho Jin Kun càng trên một bước, cũng sẽ không vọng ta đưa nó sáng tạo ra đến rồi. Hắn trịnh trọng nói đến, cầu phiếu đề cử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.